Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Lan ngồi hai chân chảnh chọe mặt căm tức nghiến răng nói, tụi mình đã chờ rất lâu để các anh ấy về đây, ai cho phép các cô ta cướp đi anh ấy. Hừ, Bá Ngọc khinh miệt cầm gương soi bội son chét phấn lên mặt nói. Đúng đó chị, dạy cho nó một bài học đi chị. Không thể để bọn nó mới vào mà nhờn nhơ cướp mọi thứ của mình như vậy được. Trong giờ học toán, Băng đeo tai phone ăn bim bim cùng Vi, Linh và Nhi chơi điện tử. Còn bọn hắn Minh ngủ, Phong ngồi đút đồ ăn cho vợ Linh, Phi và Bảo solo đua xe trên iPad. Bất chợt bà cô toán béo ị vô cùng không ưa bọn nó lên tiếng. Này mấy em kia không chú tâm vào bài mà làm gì đấy? Bốn em nữ lên bảng làm năm bài này cho tôi. Linh kéo tai phone của nó ra nói nhỏ. Ê mày, bà toán bắt mình lên Lam kìa năm bài đó. Vi nhanh tay lên bảng Lam câu trước còn câu B, C, D, E Nhi toét tối cốc đầu Vi. Mày chết tiệt chơi lìm, được rồi giờ ba bọn mình chia nhá, Huỳnh Tú Xì đi. Huỳnh Tú Xì, Đồng Thanh, cuối cùng Nhi câu B, Băng câu C và Linh câu D, E, Băng cười trêu. Cố lên nha cưng, tụi mày xem tao nè. Linh, ok, bọn nó, bà toán trợn mắt lên nhìn cùng sự ngạc nhiên của cả LP12A1 nữa. Đúng hết rồi, còn làm đúng cách nâng cao nữa thiết thực. Bà toán không chịu thua nói tiếp, đến lượt bốn em nam mới chuyển đến nào, làm bốn bài này cho tôi. Và kết quả bọn hắn cũng làm đúng và xong một cách mỹ mãn. Không thể nào, bà cô toán nói rồi ra khỏi lớp luôn, khiến bọn nó vỗ tay hoan hô cười. Ồ mấy bạn giỏi quá, học sinh à, bình thường thôi bạn. Nhi, Tuyết Lan, Bá Ngọc, Khả Hân và Việt Hà nắm chặt nắm đấm tay gõ mạnh tức giận đến dậm chân tay đi ra khỏi lớp lư xê ra còn hết mặt nhìn bọn nó. Cách chương.